Bài bóng hồng, bóng hồng vừa mới thoáng qua, nhân sanh tình giấc tìm nhà thánh tiên. Thanh chúa thành ra miền Nam địa, mặc cho đời mãi mỉa cười chê. Nhìn dân châu lụy u ê, biết sao trúc hết gánh về ta mang. Mang cho hết tai nạn thế giới, kẻ tâm lành bớt đợi chờ trong. Cốt xưa thiệt giống lạc hồng, trên hòa dưới thuận một lòng mến yêu. Nay hiếm kẻ ý nhiều tiền của, vội làm trò hát múa lăng xăng. Sâu nhau đằng có tranh ăn, cũng là dành mặt cho bằng ngoại bang. Người sau lại bị bàn tôm cá, thức ăn thừa khiếp nổi ném quăng. Kẻ nghèo lo chạy ngay hàng, lại không đủ bữa rối nhân đời người. Xem thế sự biên cười biên khóc, chẳng rung rinh quèo móc chi ta. Cười là cười thoái ranh ma, khóc là khóc kẻ chưa ta dỗ dành. Cơn lỡ vỡ buồn tanh chuyện quay, tim non đời kinh hãi bao phen. Từ xưa ông cống sụ quen, ngày nay ông bình ông ghen việc nhà. Bởi mắt việc đi xa đánh chen, bà ở nhà sẽ lên cải trang. Xét tinh ruột nó bàng hoàng, gượng sai làm tinh rối nhàn cùng ly. Thấy hiếm kẻ vô nghị lát đầu, đua một lòng làm bảo làm sằng. Ai mà xét đến ăn năn hoài, đầu hướng thiện bằng tăng dắt dùm. Mắt thấy đứa vô nghị phát dần, ngặt nổi mình còn bằng pháp thân. Chờ con đầy đủ nghĩa nhân, ra tay tế độ dắt lần về ngôi. Có ngày mở rộng quy khôi, non thần gián chuyện khủng ngồi sự phân. Quyền cơ mái tàu xoay dần, đồng về Phật cảnh mười phần xinh tươi. Thánh tiên vừa nhếch miệng cười, chúc mừng trần thế có người chân tu. Ngày nay vừa lúc trăng thu, tiết trời ảm đạm mịt mù vô mây. Mưa phùn lất đất đùm bay, cánh tràng thơ thần thân thầy bơ vơ. Truân chuyên tàu qua thờ ở, đưa người lương thiện lỡ bờ xa quê. Ru con buồn ngủ chưa mây, tầm đoài lên kênh sợ dê phá chuồng. Nức cười cho lũ xoay muôn, đem điều cay nghiệt phá tuồng thuân nghiêu. Đến sau phách lạc hồng siêu, rã rời thân thầy mang nhiều hoàng hãy ngắm cho tường. Nhìn ông tận mặt hùng cường làm chi.